Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bạch cố ý chuẩn bị vài loại lá trà, hắn không phải người thích siêu tầm trà, bất quá cũng may hắn thích mua đồ, đi đến chỗ nào mua đến chỗ đó, lá trà cũng mua không ít, lần này chiêu đãi khách nhân vừa phản ân. Thế nào không phải trà Sơn Hải Trấn, trước đó không phải vừa gửi cho mấy đứa một bọc lớn sao? Uống xong, chỉ uống một ngụm, a mỹ nữ thanh niên nhíu mày. Ai, không uống xong, chính là còn chưa kịp ngâm. Thẩm Bạch bên này đang giải thích, a Hải bà đã mở miệng nói. Dế nhũi, lá trà Sơn Hải Trấn mỗi ngày uống còn không đủ, đi tới nơi này, Tiểu Bạch mời ngươi uống đặc sản trà bản địa còn mất hứng. Ngươi không thích ta còn thích nghi, chấm chấm, ha ha ha ha a, đây không phải là trà Kim Sơn đặc sản ửu Kim Thị, ngược lại như là dã trà dã Sơn Thị, Tiểu Bạch ta nói đúng không? A Hoa bà cười ha ha, đánh giá xong, cười híp mắt nhìn Thẩm Bạch. Ách, cháu xem một chút cũng không quá chắc chắn, chỉ là vội vội vàng vàng rót một bình trà căn bản không thấy ngâm cái gì. Thẩm Bạch nhanh chóng cầm lấy lon trà trước dùng để pha xem xét, lập tức vẻ mặt bội phục nhìn A Hoa bà. A Hoa bà cũng thật là lợi hại, nói đúng. Ha ha, mấy năm này đầu lưỡi có chút chậm chạp, có chút không chắc, năm trước còn có thể đoán ra đây là lá trà năm nào phiến núi trà nào ni. Bất quá cả gan đoán, đây cũng là đàng hoàng trà hái từ khu dã Sơn đi. Nơi đó có hộ nhân gia họ Vương ngụ, A Hoa bà cười. Nàng nói đầu lưỡi mình trì độn kỳ thực tuyệt không trì độn a, ngực cảm khái, Thẩm Bạch xem thế là đủ rồi, hắn trực tiếp đem mặt trái lon trà để trước mặt mấy vị lão nhân gia tu a tú. Đúng là trà trên ngọn núi kia, lần này trùng hợp có được một số, hộ nhân gia họ Vương đó. Vừa lúc là thân thích của cháu, khó trách người bình thường đơn giản không lấy được trà trên ngọn núi kia đâu. Một tay đỡ chén trà, một tay kéo chén trà, A Hoa bà tú khí nhấp một miếng. Dáng vẻ, thực sự là so với tất cả đại gia tiểu thư Thẩm Bạch từng gặp đều phải yêu mỹ hơn nhiều. Mọi người đói bụng chưa? Có muốn cháu làm gà cho mọi người ăn không? Lâm Uyên cao mày nói, nhìn về phía cục trưởng, hắn khẽ vuốt cằm ý bảo. Không nên, vươn một bàn tay, a mỹ nữ thanh niên lập tức cự tuyệt Lâm Uyên đề nghị. Trước khi cháu tới đây mỗi ngày ta đều ăn món cháu làm, đã ăn phát ngán rồi. Khó khăn đi tới thành phố lớn, không phải nên dẫn chúng ta ra nhà hàng bên ngoài ăn thứ tốt. Được rồi, trời cũng đã muộn, chúng ta leo lầu mệt mỏi, cháu để cho bọn họ chuyển đến đây đi. A mỹ nữ thanh niên sắp xếp xong xuôi. Lâm Nguyên, chấm, Thẩm Bạch đây cũng phải gọi là ngoại mại, dạng đồ ăn nhanh, đúng không? Ai vừa nói rõ cái gì cự tuyệt ngoại mại? Lâm Nguyên còn nhíu mày đứng tại chỗ, Thẩm Bạch đã thông minh dâng lên thực đơn ngoại mại tự hắn bắt được, một bên giới thiệu. Mời xem, đây là thực đơn ngoại mại phụ cận cháu nhiều năm qua siêu tầm, mỗi món đều phó cá nhân bình điểm, 5 sao là cao nhất, 1 sao. Không có 1 sao đát, loại này cháu đã sớm ném a. Nga, Tiểu Bạch miệng của cháu ta còn là tin được. A Hải bà Thiêu Mi nhìn thoáng qua Thẩm Bạch ngay sau đó chuyển hướng hai người bên cạnh bắt đầu nhiệt liệt cùng những người khác thảo luận nên đặt món nào, mà Thẩm Bạch làm nam nhân người địa phương cộng thêm ăn xong tất cả món ăn trên thực đơn tự nhiên cũng bị kéo vào tiểu tổ gọi món ăn, 4 người vô cùng náo nhiệt đặt món. Lâm Nguyên thì ngồi bên cạnh lão cục trưởng còn đang uống trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy, lúc này tới, đi du ngoạn a, cục trưởng cười ha hà nói. Là lão Phùng, hắn nói nhớ cháu hắn, muốn đi qua xem tôn tử trấn trên liền chuẩn bị lễ vật thăm cháu trai cho hắn, vừa nghĩ tới A Mông, không phải liền nghĩ đến cháu sao. Người trên trấn nói không có đạo lý lão Phùng muốn đi nhìn tôn tử A Mỹ lại không nhìn tới, nên đoán chừng nàng sẽ cùng nhau sang đây, sau đó A Hải A Hoa các nàng cháu cũng biết. Các nàng tuy rằng mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, hay tự quyết định nhìn như không có trọng tâm câu chuyện, nhưng kỳ thực cảm tình là tốt nhất. A Hải A Hoa thường ngày cũng hiểu rõ, cháu nhất, hai người họ cũng nói nhau nhau muốn tới, sau đó không phải thiếu tài xế sao. Ta cũng bị xúi dục thả qua kỳ nghỉ dài hạn đầu tiên sau nhiều năm như vậy. Trong cục làm sao bây giờ à, Lâm Nguyên nhíu mi. Tiểu Sơn và Tự Nhiên ở bên kia nhìn a, dù sao trấn trên cũng không có việc gì. Cục trưởng tiếp tục cười ha hà. Lâm Nguyên, được rồi, trấn trên quả thực không có việc gì. Bất quá tài xế, mọi người không phải ngồi xe lửa tới sao? Lâm Nguyên lại hỏi, ngồi xe lửa, bất quá lúc ngồi xe lửa lão Phùng chở đồ từ nhà mình tới, nói là thành phố lớn có xa tài phương tiện, hơn nữa đồ đạc rất nhiều phải dùng xe, trên xe lão Phùng lại có khẩu vị củ cải các nàng đều không thích ngồi, hơn nữa ba người các nàng không có hộ chiếu, nhớ tới ta có A Hoa liền nhờ ta chở các nàng đi bằng chiếc xe thể thao nàng mới mua. Lâm Nguyên, cho nên, 4 người mang theo một đống đặc sản và gà lái xe thể thao mới nhất của A Hoa bà tới. Ở Ửu Kim Thị thời gian dài như vậy, đối với xe thể thao của A Hoa bà có bao nhiêu khốc huyễn, Lâm Nguyên cũng coi như có sung túc nhận thức. Người nơi này thật là nhiệt tình, thật là nhiều người hướng chúng ta huýt sáo ni. Chấm, cục trưởng cười ha hả. Trước lái xe người khác thấy liền tách ra hoặc chạy trốn, loại đãi ngộ này vẫn là lần đầu tiên đấy. Lâm Nguyên, vì trước kia lái đều là xe cảnh sát. Thời gian dài không gặp A Uyên, cháu thay đổi hoạt bát. Rốt cục hơi mở ánh mắt vẫn cười thành một cái đường thẳng, nhìn Lâm Nguyên, cục trưởng ôn hòa nói với hắn. Lâm Nguyên ngẩn người, cục trưởng, tạm thời bất luận cháu và Nguyên Lai có gì thay đổi, mọi người lần này tới cũng quá. Thật trùng hợp đi, rốt cuộc là vì cái gì? Vấn đề của hắn không hỏi ra, bởi vì không đợi lời của hắn nói xong, thanh âm A Hoa bà đã cắt đứt đối thoại của bọn họ. Lão Vương, chúng ta đều chọn được rồi, còn có thể giúp ông chọn một món, muốn ăn khẩu vị gì nga? Ai, từ từ, trước đừng giúp ta đặt, ta muốn tự xem. Lão cục trưởng nói, vội vàng từ Lâm Nguyên bên này đứng dậy, đi tới mấy bà và Thâm Bạch bên kia. Lâm Nguyên, mấy vị lão nhân gia gọi nhiều món, hơn nữa kiên quyết không cần Thâm Bạch mời khách, trái lại do mấy vị lão nhân gia thỉnh hai người trẻ tuổi ăn một bữa lớn. Lúc này tới truyền ngoại mại không còn là mấy vị, người mới, mà thành vị tiểu ca bình thường hay chạy đến tầng 199 giao hàng cho Thâm Bạch. Hắc hắc, may là mọi người hiện tại đặt món, vừa rồi hệ thống nhận đơn bị hư, tôi còn nghĩ hôm nay có thể hay không truyền ngoại mại cho mọi người nhi. Được rồi, ngủ ngon nột, kéo mũ xuống dưới, ngoại mại tiểu ca nhi khoái trá tự đè xuống thang máy chuyến về. Không được a thanh niên nhân, bình thường vẫn nên tận lực tự nấu ăn a mỹ nữ thanh niên một bên uống bia một bên giáo dục hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi đi, người cái người mà A Uyên không ở nhà liền mỗi ngày ra bên ngoài ăn. A Hải bà lần thứ hai một đũa đem nàng gạt trở về. A Hoa bà, ha ha ha ha ha ha, con cá này ăn thật ngon, rau xanh cũng phấn không sai, nước canh lại trong trẻo, nhìn cũng uống rất tốt nha. Thâm Bạch quả thực không biết ba người này rốt cuộc là làm sao trở thành bằng hữu. Cơm nước no nê Thâm Bạch đã ngà ngà say, mấy vị lão nhân thoạt nhìn tinh thần vẫn còn hảo, A Mỹ nữ thanh niên thậm chí còn đoạt lại rượu Lâm Nguyên uống được một nửa tự tiếp tục uống. Mọi người kế tiếp làm sao bây giờ? Muốn ngủ ở nơi này không? Nếu nói trước một tiếng, cháu đã sớm đem chỗ ngủ sửa sang cho mọi người. Một bên gấp hảo túi giấy ngoại mại bỏ vào túi rác, Lâm Nguyên một bên nói với bà ngoại mình. Không cần, chúng ta tới đây ngoạn thuận tiện nhìn cháu mà thôi, cũng không nghĩ cùng cháu ngủ chung chỗ. A Mỹ nữ thanh niên lập tức phất tay. Chỉ có A Bạch còn chưa tính, ta cũng không muốn ở bên ngoài ngoạn đều cùng gia hòa cháu chung một chỗ. A Hoa đã sớm đặt hảo tiểu điếm, nổi danh nhất Ửu Kim Thị. Tình không tiểu điếm, là dạng xa hoa chết người, A Hoa mời khách. A Mỹ nữ thanh niên thiêu thiêu mi nói. Lâm Nguyên, được rồi, cháu khiêng A Bạch đi ngủ, đừng động chúng ta bây giờ phải đi tiểu điếm. A Mỹ nữ thanh niên nói, đem hành lý của mình khốc khốc cõng trên lưng, vươn một tay chỉ mấy con gà trên đất. Này kê, nhớ kỹ nhốt vào WC hoặc địa phương không sợ bẩn khác bằng không. Hôm sau cháu sẽ có cứt gà đầy đất đón ngày mới. Nói xong A Mỹ nữ thanh niên chớp chớp mắt với hắn, liền cùng những người khác đi ra cửa. Lâm Nguyên, cho nên, mọi người tới chính là vì ăn ngoại mại sao? Không, là tiễn gà đi, bởi vì không muốn ngày hôm sau quét tước cứt gà. Đỡ Thâm Bạch đã nhũn thành một bãi, nhìn theo thân ảnh nhóm lão nhân từ trong thang máy tiêu thất, Lâm Nguyên nhíu mày. Lái xe thể thao số lượng hạn chế, A Hoa bà mới mua bay nhanh trên lối đi, cho dù ban đêm vẫn như trước phồn hoa náo nhiệt. Vương cục trưởng cười nói. Ta đời này vẫn là lần đầu tiên lái xe màu hồng ni. Chấm chấm, cảm giác làm sao? A Hoa bà từ toa sau cười nhìn hắn. Không tệ nha, sử dụng hình thức lái tự động, bốn người rất nhanh đã tới tiểu điếm Tinh Không sớm đặt hảo. Tòa kiến trúc này từ vẻ ngoài mà xem quả thực chính là ngân hà, nó không những là tiểu điếm cao cấp nhất Ửu Kim Thị thì là phóng nhãn toàn bộ tinh, cũng là một trong tiểu điếm cao cấp nhất toàn tinh. A Hoa bà đặt chính là phòng tổng thống tầng cao nhất, ba gian, ba vị nữ tính một gian, hai vị nam sĩ mỗi người một gian. Đăng ký xong bốn người lập tức đi vào, đồng thời A Hoa bà còn được báo cho biết chủ nhân một gian phòng khác trước khi bọn họ tới đã sớm vào ở, lão Phùng cái tên kia tới ngược lại rất sớm. A Hoa bà cười cười tiếp nhận thẻ mở cửa phòng, đem hành lý giao cho nhân viên chuyên môn vận chuyển cấp tiền Bauer. Tất cả động tác hành văn liền mạch lưu loát, tất cả đều yêu nhã yêu mỹ, trước khi đóng cửa, nàng còn nói với cục trưởng. Vương cục trưởng, ta nghe không hiểu mặc dù biết ý câu nói kia nhất định là cổ đại quý tộc ngôn ngữ nào đó nói. ngủ ngon, nhưng mà mỗi lần nghe đều nghe không hiểu là loại ngôn ngữ nào, bởi vì A Hoa bà mỗi lần đều đổi a. Vương cục trưởng cũng đóng cửa lại. Trong phòng không phải chỉ có một mình hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản trong phòng chỉ một người ở cư nhiên biến thành hai người. Không, ba người, Vương cục trưởng đặt hành lý trên mặt đất, bởi vì hành lý chỉ một kiện nên hắn cự tuyệt nhân viên vận chuyển hỗ trợ tự đem hành lý đi lên. Nơi này là tầng cao nhất tiểu điếm Tinh Không, cao hơn cả tầng 199 Thâm Bạch đang ở, nơi đây có chừng 399 tầng, tại tầng cao nhất giống như có thể tùy thời chạm đến đỉnh đầu bầu trời, cho nên ở đây mới gọi là tiểu điếm Tinh Không. Dựa theo quy định bên trong tiểu điếm, phàm là cao tầng tiểu điếm, cửa sổ thủy tinh một mực không thể toàn bộ mở, mà giờ khắc này, trong căn phòng tầng 399, cửa sổ thủy tinh to lớn lại hoàn toàn mở ra. Một gã nam tử đứng phía trước cửa sổ, phía sau đứng xuôi tay một vị thuộc hạ nữ tính, mà ở phía rèm cửa sổ. Còn có một vị, các ngươi biết bây giờ là lúc nào không? Vương cục trưởng vừa nói, một bên hướng nam tử đi tới. Bây giờ là mùa đông, nơi đây lại là tầng 399. Đem cửa sổ mở lớn như vậy, các ngươi là muốn đông chết lão đầu tử ta hay sao? Nói, hắn lướt qua ba người kéo cửa sổ trở về, đóng lại. Nghiêm, cúi chào, một giây kế tiếp, phía sau hắn truyền đến một tiếng khẩu lệnh trung khí 10 phần kèm theo âm thanh ma sát. Ca ca, y phục dày ra, ba người đằng sau đồng loạt cúi chào hắn một cái. Cách chương.